Chương 385, ta không nỡ mọi người. Sáng sớm, Eliza hai mắt chậm rãi mở ra, ngẩng đầu nhìn trần nhà, cứ như vậy lặng lặng nằm, hưởng thụ một khắc cuối cùng an bình. Hô hễ lì dạ thở dài, bò người lên, rửa mặt thời điểm, mở ra ngăn tủ, nhìn xem bên trong bát đũa, đây đều là nàng theo đi thị trường mua được. Rửa mặt xong, hễ lì dạ cầm lấy tối hôm qua chỉnh lý tốt bao khỏa, ôm lấy làm ra vẻ thư tín hộ, đi tới cửa chỗ, nhìn qua trên sàn nhà vài đôi dép lê, liền nhớ lại cắt đở dìn cùng đạn ý lạ lấy ở đâu nơi này ở lại lúc chẳng cảnh. Vướng mở cửa. Hệ lì dạ quay người đi ra, chậm rãi đóng cửa lại. Hôm nay qua đi, hết thể liền thay đổi A hệ lì dạ mong mắt cửa phòng, nhớ tới chính mình lần thứ nhất và ở lúc vụng về bộ dáng, khỏe miệng có chút dương lên, trong mắt lại là có một tia bi thương đạp đạp đạp. Hệ lì dạ quay người đi ra ngoài, hoa nửa giờ mới đến tiệm ti giả, bình thường mười mấy, 20 phút liền đến lộ trình, hôm nay lại là không bỏ đi nhanh. Cắt giống tiệm ti giả cửa kéo ra, hệ lì dạ đi vào, liền thấy đã tại quét dọn vệ sinh mấy cái phục vụ viên. A hệ lì dạ tiểu thư, ngươi đây là một cái mặt tròn phục vụ viên ngốc kinh ngạc nhìn qua hệ lì dạ cầm bao khỏa bộ dáng. Muốn trong nhà của ta phát sinh một số việc, phải chạy về nhà mấy ngày. Hệ lì dạ tùy thời biên cái nói láo, miễn cưỡng cười nói, không phải sao, liền đến cùng mọi người bẩm báo mấy giờ. Thì ra là thế, hệ lì dạ tiểu thư, ngươi làm chúng ta sợ nhảy một cái, còn tưởng rằng ngài từ trước đâu. Mặt tròn phục vụ viên cười nói, làm sao có thể, tốt như vậy công việc, trên đời này nhưng không có nhà thứ hai. Hệ lì dạ lắc lắc đầu nói, đu nờ dê đờ ơ y, không tại đều là đầu ngô cờ một cái khác phục vụ viên trọng trọng gật đầu no y kia hệ lì dạ tiểu thư. Ngươi muốn rời khỏi mấy ngày mặt tròn phục vụ viên hỏi. Đại khái liền một hồi, nhìn sự tình xử lý thế nào, về thời gian nói không chính xác đâu. Hệ lý giả màu xanh biết con ngươi chỗ sâu hiện lên một tia bất đắc dĩ, miễn cương cười vui nói, ta rời đi trận này, liền phiền phức mọi người xem trọng tiệm đi giả. Đương nhiên nói không chính xác, có lẽ có cơ hội lời nói. Mấy năm sau có thể sẽ lại tới nơi này nhấm nháp một chút đi giả vị đạo đi. Không có vấn đề, liền giao cho chúng ta đi. Mặt tròn phục vụ viên trọng trọng gật đầu nói. Vậy là tốt rồi. Hệ lý dạ liếc nhìn một vòng tiệm đi giả, sau đó đem hộp gỗ đặt ở trên quầy, vô vô hộp, nói, giữa trưa đế ti tiểu thư nếu như tới, xin giúp ta đem cái này hộp gỗ giao cho nàng. Được. Các phục vụ viên đáp. Vậy liền phiền phức mọi người. Hệ lý giả ôn nhu nói, theo sau gật gật đầu, quay người rời đi tiệm đi giả, đứng ở ngoài cửa, nghe bên trong chuyển đến tiếng nghị luận. Hệ lý giả tiểu thư gần nhất làm sao cái này hai ngày là lạ, ngày hôm qua càng là hiếm thấy rất sớm đã rời đi. Sẽ không ra chuyện gì A muốn hay không tối nay hỏi một chút tiểu thư A có phải hay không là hệ lì dạ tiểu thư cố ý bên trong người bây giờ đi về nói chuyện cưới gả cái này cũng không khả năng đi. Hệ lì dạ tiểu thư xinh đẹp như vậy đồng dạng nam nhân có thế không xứng với nàng, trừ phi là thành chủ đại nhân. Hệ lì dạ cười khổ một tiếng, nói chuyện cưới gả, nàng còn có như vậy một ngày sao sợ là không có người nào dám cưới nàng đi. Một ngàn nở kim tệ giá cả nàng, bại lộ thân phận sau sẽ chỉ nên đón không ngừng nghỉ quấy rối, đều muốn đem nàng bắt đi đổi tiền thưởng. Về phần đế ti, nàng hiểu ngưu giác nương, nếu để cho đối phương biết phi chú thành sự tình, khẳng định sẽ muốn cầu cùng đi, nàng không thể đem đối phương kéo vào địa ngục bên trong đi. Đạp đạp đạp hễ lý giả cất bước hướng ngoài thành đi đến, khi đi ngang qua cửa hàng bánh bao lúc, mua mấy cái bánh bao thịt. Đây chính là hôm nay ba bữa cơm. À, đây không phải hệ lì dạ tiểu thư sao ngươi đây là muốn đi xa nhà người qua đường chào hỏi. Đúng vậy a, có việc đi ra ngoài một chuyến. Hệ lì dạ khách khí đáp lại. Ra khỏi thành đoạn này khoảng cách, không ít người đều nhận ra hệ lì dạ, nhao nhao chào hỏi, đến cuối cùng rời đi Tây Dương thành mới đình chỉ. Không biết. Còn có cơ hội trở về sao hệ lì dạ đứng tại Tây Dương Thành ngoài cửa, nhìn qua dần dần náo nhiệt lên Tây Dương Thành, quay người dứt khoát đi vào đường nhỏ bên trong. Nàng muốn đi tắt đi Phi Chú Thành, đại khái ban đêm điểm tả hữu liền sẽ đến Phi Chú Thành, dù sao cũng là dựa vào hai chân đi đường. Trời không tốt, một chút xíu tuyết trắng từ trên trời giáng xuống, lại bắt đầu tuyết rơi, phảng phất là đang vì hệ ly dạ tiễn đưa. Tới gần giữa trưa, Đế Ti tuần xong đường phố, theo thường lệ đi tiệm ti giả ăn khối ti giả lấp vào trong bụng. Cắt giống thật đúng là lạnh a, may mắn xuống là tuyết nhỏ a. Đế Ti bĩu la hét, đẩy ra tiệm ti giả môn, cất bước đi vào. LN đầu tiên chính là nhìn về phía quầy hàng, thế mà không phải hệ lì dạ ở nơi nào. Hoan nghênh quang lâm. Phục vụ viên vô ý thức hô, chờ nàng nhìn thấy Đế Ti lúc, sững sờ. Hệ lì dạ đây này, nàng không có đây không? Đế Ti nghi hoặc hỏi. Là Đế Ti tiểu thư a, hệ lì dạ tiểu thư có việc ra cửa. Mặt tròn phục vụ viên chân thành nói, nàng còn lưu một cái hộp cho ngươi. Hộp Đế Ti như mày, tiếp lấy mặt tròn phục vụ viên đưa qua hộp, hiếu kỳ mở ra cái nắp, liền thấy bên trong có một chồng phong thư, phía trên nhất kia phong thư chính là viết cho nàng. Tin Đế Ti như mày, luôn cảm giác có bất hảo sự tình, nàng cầm lấy viết cho nàng tin, mở ra sau nhìn. Đế Ti, thật có lỗi, ta lừa gạt mọi người, ta là tinh linh, thật xin lỗi, dọa các ngươi lâu như vậy tại Tây Dương Thành những ngày này. Phi thường cảm tạ ngươi chiếu cố, ta muốn đi cứu ta đồng bạn ta không từ mà biệt, thật sự là phi thường thật có lỗi, ta sợ nhìn thấy ngươi, liền không nỡ rời đi Tây Dương Thành, thật phi thường không nỡ mọi người. Đế Ti xem xong thư kiện ngu ngơ ở, hai tay nắm chắc thành quyền đầu, thư này viết như thế nào giống như quyết ta. Đế Ti ôm lấy hộp gỗ, mãnh liệt đóng sập cửa mà ra, hướng tòa thành chạy như điên. Nàng cờ ơn an lị cho nàng phân tích một chút, hiện tại là tình huống như thế nào. Ghê tởm, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? A Đế Ti một mặt lo lắng, nàng tính tình thẳng, lại không có nghĩa làng đốc. Hệ lì dạ lưu lại thư tín, rõ ràng chính là đang nói, nàng muốn đi làm một kiện rất nguy hiểm sự tình, rất có thể một đi không trở lại. Cái này mặt tròn phục vụ viên ngốc trệ nhìn qua lắc lư môn. Nàng luôn cảm giác có chút việc muốn phát sinh, trong nội tâm nàng yên lặng lẩm bẩm, hệ lì dạ tiểu thư, tuyệt đối không nên có việc à, nàng tốt như vậy một người.